Thuật sư sổ tay, chương 37, thẩm phán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại phòng trị liệu đến công cộng phòng nghỉ trong thông đạo, đang tiến hành một trận thẩm phán nó. Bác sĩ nhìn xem dáng vóc hơi thấp bé 222, mặt nạ quạ đen đằng sau nhãn thần tràn ngập các loại phức tạp tâm tình đối với 176 bị tố cáo. Ăn cắp thuật thức, cái tội danh này, bọn hắn đều không có bất kỳ cái gì nghi vấn, thậm chí cho rằng phi thường hợp lý. Trị liệu thuật thức không đơn thuần là một bộ thao tác, càng là một cái kỳ tích phương pháp học tập. Cùng chiến đấu thuật sư không đồng dạng, trị liệu thuật sư, tạo vật thuật sư bởi vì không cần PvP, bởi vậy bọn hắn kỳ tích có thể thông qua kéo dài thi pháp thời gian đến giảm xuống thi pháp độ khó, mà chiến đấu thuật sư lại không được, địch nhân sẽ ở ngươi đầu thời điểm trực tiếp đánh nổ ngươi. Cho nên trị liệu thuật sư cùng tạo vật thuật sư liền đem kỳ tích phân giải thành rất nhiều cái trình tự, đem liên tiếp trình tự tổ hợp lại liền hình thành một cái kỳ tích. Những này trình tự chính là thuật thức, bởi vậy chỉ phải học được thuật thức, học được kỳ tích cũng chính là sớm muộn sự tình. Thuật thức tự nhiên cũng bị xem làm trọng yếu quyền tài sản tri thức, một cái sáng tạo ra mới thuật thức thuật sư, vô luận nó thuật thức áp dụng phạm vi cỡ nào chật hẹp, cỡ nào không cách nào thương dụng, nhưng chỉ là trao quyền cho hắn thuật sư nghiên cứu thu hoạch được bản quyền phí cũng đủ để cho cái kia tên thuật sư đi tứ đại sở nghiên cứu điểm một phần duyên thọ 50 năm phần món ăn. Đây cũng là Ashley mỗi lần tỉnh lại đều phát hiện phòng trị liệu bên trong chỉ có một tên bác sĩ nguyên nhân, bác sĩ tiến hành trị liệu lúc không cho phép người khác đứng ngoài quan sát để phòng người khác trộm cướp mình trị liệu thuật thức. Bác sĩ nhìn về phía 201, ngươi là lão sư phái tới, ta là cùng theo ngươi học thì học tập một tên nghiên cứu sinh, nàng là lão bản của ta. 201 tìm từ chú ý cẩn thận, không có lộ ra bất luận cái gì danh tự. Toái hồ trưởng ngục giam cùng lão bản là bằng hữu. Không qua lão bản phân phó ta, bình thường không nên quấy rầy ngươi. Nếu không phải cái này cái cặn bã thật sự là quá phận, vậy mà trộm cướp sở nghiên cứu tài sản ta đều sẽ không xuất hiện. Bác sĩ hỏi, hiện tại ta bại lộ thân phận, vậy ta có phải hay không muốn rời đi nơi này, 201 cười. Tiểu thư ngươi nói giỡn, đến toái hầu ngục giam tiến hành. Huyết ủng nghi thức cái nào không phải tứ đại sở nghiên cứu dưới cơ cấu dự bị tộc duệ. Nhóm chúng ta làm sao lại bán ngươi? Nhóm chúng ta làm sao dám bán ngươi? Nó bác sĩ cùng nhau xoay người cúi đầu, lấy đó mình cung kính. Quảng cáo, không phải do bọn hắn không cúi đầu, huyết nguyệt quốc độ sở nghiên cứu tổng cộng 36 tòa, trung tiểu sở nghiên cứu 24 tòa, bên trong sở nghiên cứu 8 tòa, lớn sở nghiên cứu 4 tòa. Đại đa số người bọn hắn cũng chỉ là đến từ nhỏ sở nghiên cứu. Dự bị thuần chủng, mà trước mặt vị tiểu thư này, lại là tứ đại sở nghiên cứu. Huyết khắp, mới tộc duệ, song phương thân phận chênh lệch ngày đêm khác biệt. Không khách khí nói, bọn hắn hoàn thành huyết ủng ly khai ngục giam về sau, kết quả tốt nhất cũng bất quá trở thành hoàng kim thuần chủng, thu hoạch được 200 năm tuổi thọ tăng trưởng, đời này ngừng bước hai cánh. Mà cái đại sở nghiên cứu mới tộc duệ cơ hồ tất cả đều là 500 năm tuổi thọ thánh vực thuần chủng, thậm chí là ngàn năm tuổi thọ truyền kỳ thuần chủng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam dực thánh vực là bọn hắn nhất định phải đạt tới điểm xuất phát, bốn cánh truyền kỳ cũng không lạ kỳ, thậm chí có khả năng đụng vào thần linh lĩnh vực trở thành huyết nguyệt quốc độ chúng sinh phía trên bán thần thánh đồ. Tiểu thư, xin hỏi xử trí như thế nào cái này cái cặn bã, 201 hỏi. Bác sĩ trầm mặc một lát nhìn về phía 176. Ngươi có lời gì muốn nói sao, 176 nâng lên đầu cá nhìn một chút bác sĩ cực đại trong con ngươi lộ ra nàng quen thuộc nhất tinh hồng quang huy. Lớn mật 201 lạnh hừ một tiếng ấn phá một cái tĩnh mạch bọt biển, 176 toàn thân run lên, vốn là tái nhợt cá mặt cái này trở nên giống tờ giấy trắng. Ta không phục, ngươi không phục cái gì? Ta không phục ngươi có thể trở thành huyết khắp sở nghiên cứu mới tộc duệ, mà ta nhưng lại không thể không tại nhỏ sở nghiên cứu bên trong cắn xé lăn lộn, 176 cơ hồ muốn cắn nát mình răng nanh. Ta rõ ràng cũng là ngư nhân bên trong thiên chi kiêu tử, ta rõ ràng cũng có thể trở thành trí cao vô thượng thuần chủng, nhưng vì cái gì ta theo ngươi tài nguyên chênh lệch lớn như vậy? Ta không phục, ta hao tổn hết tâm kế mới cầm tới huyết ủng cơ hội, ngươi tùy tiện liền có thể được đến. Ta không phục, ta cầu còn không được thuật thức, đối với ngươi mà nói lại là tiện tay có thể biết được biết. Ta không phục, vì cái gì tốt nhất phạm nhân tài liệu đều là từ ngươi qua tay, mà ta lại chỉ có thể được đến một số ăn vào vô vị phế liệu. Ta nhất không phục là ngươi vì cái gì thiên phú cũng tốt như vậy, 176 càng thêm cuồng loạn. Ta không thể trơ mắt nhìn xem ngươi vượt qua ta. Ta không thể a, thật sự là không có chút nào ăn năn chỉ ý cặn bã a, 201 lại đâm thủng một cái tĩnh mạch bọt biển, cái này 176 cơ hồ muốn đã hôn mê. Nó đổ bỏ đi lời nói đã không có lắng nghe tất yếu. Tiểu thư, người muốn xử trí như thế nào nó? 201 ngừng lại. Nói như vậy, là liền xử quyết. Bác sĩ trầm mặc nhìn xem cơ hồ muốn co quắp ngã trên mặt đất 176, suy tư thật lâu. Nó cũng không có để cho ta chán ghét đến muốn nó chết trình độ, nhưng nếu như nó chết ta cũng sẽ không rất để ý, cho nên ngài ý là tìm một cái tượng giúp con trai hình dạng mềm côn quất đến nó mình đầy thương tích, không cho phép trị liệu nó, đem hắn đuổi đi ra. Đúng, nó không phải Lam Lân ngư nhân sao? Giữa ngón tay cá mập hẳn là sẽ không giết chết nó, tối nay liền đem nó ném vào trong biển, để chính hắn du lịch trở về đi, 201 cứ thế một cái. Nhưng tiểu thư, đây chính là ta quyết định, bác sĩ nhìn về phía 201, nếu như ngươi không tán đồng, liền theo ngươi ý nghĩ đến ta không ngại. Ta không có ý thứ này, 201 thật sâu cúi đầu. Ngươi ý chỉ đem được đến thông suốt, quảng cáo, vậy ta đi về nghỉ. Bác sĩ xuyên qua đám người bước nhanh ly khai, tựa hồ muốn chạy trốn cái này làm cho người ngạt thở không khí. Nhưng rất nhanh, một cái chậm chạp nặng nề tiếng bước chân cấp tốc đuổi kịp nàng bộ pháp. Bác sĩ tại mình cửa phòng ngủ trước dừng lại, nhìn về phía đuổi theo 201. Còn có chuyện gì sao? Đã ta đã quấy rầy ngươi, liền nghĩ dứt khoát thừa cơ hội này theo ngươi nói vài câu. Nhắc nhở, 201 cân nhắc ngôn ngữ, chỉ là vài câu nhắc nhở. Ngươi nói đi, ta chú ý tới ngươi tại phòng trị liệu bên trong cùng phạm nhân đợi thời gian hơi có chút không hợp quy định, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, cái này hoàn toàn không có vấn đề, ta cam đoan không có người sẽ dùng quy định này mạo phạm ngươi, ta cũng không phải đến cảnh cáo ngươi. Nếu như không là vì ngăn ngừa nhân quyền hiệp hội, chủng tộc bảo vệ quyền hiệp hội tìm phiền toái, nhóm chúng ta căn bản không cần làm bộ thành bác sĩ tới nơi này tiến hành nghi thức. Những cái kia quy lại chỉ là giảm xuống nhóm chúng ta gặp phải phiền phức khả năng, nhưng tiểu thư ngươi cũng không cần lo lắng gặp phải phiền phức, 201 mỗi câu lời nói đều tại cường điệu mình khiêm tốn. Ta chỉ là lo lắng tiểu thư ngươi đang chơi đùa lúc có thể hay không đối những cái kia tài liệu sinh ra không tất yếu tình cảm, trì hoãn huyết ủng nghi thức. Nếu như tiểu thư huyết ủng tiến độ xảy ra vấn đề, lão bản sẽ hỏi trách ta. Bác sĩ lắc đầu, ta không có quên huyết ủng nghi thức, ngươi yên tâm đi. Nàng ngừng lại, ta trị liệu qua tất cả phạm nhân, đều đã bị ta cắm vào huyết ủng hạt giống. Chỉ cần chờ bọn hắn đang thẩm vấn phán bên trong tử vong, huyết ủng hạt giống tự nhiên là sẽ ngưng tụ bọn hắn tri thức cùng thuật lực đều chuyển hóa làm ta nguyên huyết. Bác sĩ đi vào mình phòng ngủ, đưa tay lấy xuống mình mặt nạ quạ đen, lộ ra một đôi cực điểm ngang ngược tinh hồng đôi mắt như là kẻ săn mồi bàn nhìn chăm chú lên 201 để cái sau cảm thấy một trận rùng mình. Nhóm chúng ta huyết thánh tộc cho tới bây giờ cũng sẽ không đối diện bao sản sinh tình cảm. Cách chương.